Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384, Đồ Lưu Manh. Hư không chân thần không hổ là am hiểu nhất hư không thuật người. Hư không hành cung thuộc về hắn chuyên môn hành cung, nhưng là hắn lúc sắp chết, cũng không có đem thi thể này cùng mình hết thảy chân tàng đều đặt ở đại điện bên ngoài. Mà là bày ra hư không cấm chế, đem nó đều chân quý. Cái này một mặt tường bích chẳng qua là chướng nhãn pháp. Phía sau mới là thi thể của hắn cùng thần tàng sở tại địa. Dương Vũ chậm trễ một canh giờ thời gian mới xông tới. Cũng không biết kia tiểu La Lị phải chăng đã đem thần tàng đều thanh không. Đường Dương Vũ sau khi đi vào, phát hiện nơi đây lại là một vùng không gian. Nơi này bố trí so bên ngoài càng thêm lịch sự tao nhã. Là một chỗ bế quan nghỉ ngơi nơi tốt. Mảng lớn không gian, bày có một trương thần thạch giường lớn. Thi thể của hắn cũng không có nằm tại trong quan, liền ngủ ở trên giường. Có từng đạo trận pháp chi lực bao phủ tại thần thạch trên giường, bảo hộ lấy thi thể sức sống. Đạt đến chân thần cảnh giới cơ hồ có thể tích huyết trùng sinh. Nhưng là hư không chân thần còn có linh hồn cùng nhục thân. Vì sao lại không thể sống thêm xuống dưới đâu? Khi hắn tới gần xem xét, phát hiện nhục thể của hắn toàn thân biến thành màu đen. Đã không có một chỗ là bình thường nhan sắc, mà lại chất thịt thế mà bắt đầu hư thối. Dù là có thần thạch cùng thần trận bảo vệ, cũng không bảo vệ được hắn nhục thân. Tiểu La Lị ở một bên nói, hắn là chúng vô cùng bá đạo thần độc, ngay cả hắn đều không làm gì được, nếu không sẽ không đem chân thân bỏ qua rơi. Phải là, Dương Vũ lên tiếng, sau đó nhìn nói với nàng, mau đem thần tàng lấy ra, chia cho ta phân nửa, thần tàng đều tại thi thể của hắn bên trong, lại có thần trận giam cầm, ta muốn cầm cũng lấy không được a. Tiểu La Lị chỉ hư không chân thần thi thể nói. Đừng gạt ta, nơi này ngoại trừ một cái giường bên ngoài, vật phẩm khác rõ ràng đều bị vơ vét không có. Ngươi tất nhiên được không ít thu hoạch. Dương Vũ rất là khẳng định nói. Nơi này có giá sách, có án đài, có nghỉ ngơi sân bãi, còn có luyện võ tràng. Nhưng nơi này mỗi một cái địa phương chỉ còn lại trống rỗng một mảnh. Hiển nhiên là vừa bị vơ vét một lần, lưu lại chỉ là một chút không đáng tiền trang trí thôi. Tiểu La Lị giang tay ra rất lưu manh nói, ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Nhất thời, Dương Vũ có chút chán nản, đối phương chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử, hắn có thể đánh sao? Chúng ta vẫn là không có cách nào trưởng khống nơi này, cũng không có cách nào từ nơi này rời đi rồi. Dương Vũ hỏi, có lẽ còn là có biện pháp, chúng ta cùng một chỗ tìm xem nhìn. Tiểu La Lị đáp lại nói, ngay sau đó, nàng làm bộ ở chỗ này tản bộ tìm kiếm đồ vật. Nhìn có hay không lệnh bài hoặc là tín vật loại hình, có thể giúp bọn hắn rời đi nơi này. Dương Vũ há nhìn không ra nàng qua loa chi ý, ánh mắt của hắn một lần nữa chăm chú vào cỗ thi thể kia bên trên. Đang suy nghĩ muốn hay không đem thần trận phá đi, đem cỗ thi thể này lấy ra. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị hành động thời điểm, Tiểu La Lị vội kêu lên, không muốn có ý đồ với nó, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì? Dương Vũ hỏi lại, ngay cả hư không chân thần đều có thể hạ độc chết độc. Khủng bố cỡ nào ngươi có nghĩ tới không? Có khả năng một sợi khí độc liền có thể đem chúng ta diệt sát, hiện tại tuyệt đối không nên dây vào nó. Tiểu La Lị rất là nghiêm túc nói, chúng ta không hề rời đi nơi này biện pháp, cuối cùng cũng chỉ là chờ chết, không bằng làm liều một phen. Ta còn có thần hỏa hộ thể, hẳn là có thể đem những này độc luyện hóa hết, chỉ cần từ hắn tìm tới rời đi biện pháp, cái gì đều đáng giá. Dương Vũ ra vẻ mặc kệ nói. Sau một khắc, hắn còn đem Lam Yêu Cơ cho kêu gọi ra, dự định đốt cháy thần trận. Không muốn, ta có biện pháp rời đi nơi này. Tiểu La Lị tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Dương Vũ bôi qua vẻ đắc ý tiếu dung nói. Còn nói không được đến thần tàng. Hiện tại còn nói có thể rời đi nơi này. Ngươi quả nhiên đang đùa ta. Không không, lão nương đùa nghịch ngươi làm gì? Hư không chân thần tàn hồn đều đuổi chạy. Chắc hẳn hắn cũng không về được. Thần trận không có người khống chế. Chúng ta có thể tìm được trận pháp. Phá hư trận nhãn, liền có thể đi ra a. Tiểu La Lị giải thích nói. Tiếp lấy nàng lại toát ra thần khí chi sắc nói. Lão nương quả nhiên thông minh. Thông minh cái đầu của ngươi. Nhanh lên đem thần tàng lấy ra. Ta cũng không cần xong ngươi. Nhưng nhiều ít chừa chút cho ta canh thừa cơm nguội. Tốt xấu lão quỷ kia là ta cưỡng chế di rời. Không có ta, ngươi chỗ nào đối phó được hắn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Ngươi nhẫn tâm khi dễ người ta sao? Tiểu La Lị sở sở động lòng người nói. Đừng tìm ta giả bộ đáng thương. Nhanh, Dương Vũ đưa tay hướng phía Tiểu La Lị bả vai bắt tới. Siêu, Tiểu La Lị như bùn thu đồng dạng tránh thoát hắn cầm bắt. Nàng hung ác nói, thật sự cho rằng lão nương dễ khi dễ. Tiểu nha đầu, người thiếu một điểm da thịt nỗi khổ. Dương Vũ đáp lại một tiếng, lại một lần nữa hướng phía Tiểu La Lị xuất thủ. Tiểu La Lị cũng không phải là dễ tới bối phận, nàng lại một lần nữa né tránh, đồng thời hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Cái này Tiểu La Lị thực lực thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đấm ra một quyền như là man long xuất thế, kia cổ bá đạo chơi liều thình lình đạt đến thần cấp cảnh giới. Dương Vũ sớm ý thức được bất phàm của nàng, cũng không dám lãnh đạm, đón đối phương nắm tay nhỏ bắt tới. Tiểu La Lị nắm đấm lực lượng bị Dương Vũ nắm chặt. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm bị Dương Vũ giữ lại. Hỗn đàn, Tiểu La Lị nổi giận. Vừa mới nàng xuất thủ lưu tình. Sợ một quyền đem Dương Vũ đánh chết. Hiện tại xem ra là mình khinh địch. Tại nàng chuẩn bị lại ra tay thời khắc. Dương Vũ trong tay lực lượng tăng vọt. Coi nàng là trận áp đảo trên mặt đất. Giơ tay lên hướng phía nàng cái mông nhỏ quay đầu sang. Ba ba, Dương Vũ tựa như là đại nhân giáo huấn tiểu hài tử. Không cho Tiểu La Lị quá nể mặt. Liên tục mấy bàn tay quất xuống. Đem Tiểu La Lị đều đánh cho hồ đồ. Bảo ngươi ông cụ non. Hỗn đàn, lưu manh, tranh thủ thời gian mau thả ta. Nếu không để ngươi đẹp mặt. Bảo ngươi không làm một cái thành thật hài tử. À, ngươi lại đánh ta, ta liền liều mạng với ngươi, đừng cho là ta không thu thập được ngươi, bảo ngươi học người khác bạo lực, lão nương muốn chọc, giận nổ, ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết, bảo ngươi tại ca trước mặt dở trò gian, lão nương là độc nhất vô nhị tiên nữ, ngươi đây là khinh nhờn tiên linh, ta nhất định phải giết ngươi. Dương Vũ một bên khiển trách. Một bên quật, cũng không sợ cho cái này mảnh nhỏ nha cho rút hỏng. Thần cấp cảnh giới thực lực lại cái nào dễ dàng như vậy bị đánh xấu đâu. Tiểu La Lị càng giãy giụa, Dương Vũ đánh càng là lợi hại. Trong cơ thể nàng ẩn chứa lực bộc phát mỗi lần đều muốn bộc phát thời điểm. Lại bị Dương Vũ một bàn tay cho rút không có. Đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị người rút cái mông nhỏ. Cái này quá cảm thấy khó xử, quá làm khó tình, ô hô, Tiểu La Lị khóc lên. Dương Vũ trong nháy mắt nương tay, một mặt ngượng ngùng đem Tiểu La Lị buông ra nói. Tốt, biết sai là được rồi, ca cũng là vì ngươi tốt, không phải chờ ngươi trưởng thành dễ dàng ăn thiệt thòi. Dương Vũ giọng điệu cứng rắn nói xong, liền bị Tiểu La Lị một quyền đánh bay. Tiểu La Lị một quyền này quá tấn mãnh, Dương Vũ cũng không kịp phản ứng, có thể thấy được nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi tên lưu manh này. Tiểu La Lị triệt để bảo tàu, nàng hướng phía Dương Vũ truy kích tới, từng cái hung mãnh nắm đấm như là hạt mưa đồng dạng đối Dương Vũ đánh tung tới. cái này kinh khủng lực quyền, quả thật là thần cấp cảnh giới thực lực, hơn nữa còn không phải phổ thông thần cấp cảnh giới đơn giản như vậy. Nàng căn cơ vô cùng hùng hậu, coi như lực chiến cấp ba ngọc nguyệt cảnh giới chỉ sợ cũng không đáng kể. Dương Vũ vận khởi huyền vũ chiến giáp đều bị đối phương đánh cho rạn nứt. Thân hình vừa lui lại lui, muốn phong tỏa công kích của nàng cũng hoàn toàn làm không được. Lần này đến Dương Vũ trong gió lộn xộn, cái này mảnh nhỏ nha thật là hình người man long, lực lượng quá cường đại thật là đáng sợ. Đây không phải man lực, mà là lực chiến đấu của nàng xác thực quá cường đại. Dù là Dương Vũ vận dụng chiến lực, cũng bị đối phương làm cho chật vật không chịu nổi. Mặc kệ hắn thi triển thủ đoạn gì, cũng đều bị nàng từng cái phá giải. Ngay cả tốc độ hắn cũng so ra kém nàng. Nếu như không phải thân thể của hắn đủ mạnh mẽ, sớm bị cái này tiểu la lị cho đánh nổ. Cuối cùng, hắn khuôn mặt vẫn là bị cái này mảnh nhỏ nha đánh mấy quyền. Thêm một cái mắt gấu mèo, lúc này mới coi như thôi. Đồ lưu manh, nhìn ngươi còn dám hay không khi dễ ta. Tiểu la lị dương dương đắc ý quơ nắm đấm nói. Dương Vũ cười khổ không thôi. Hắn thế mà bại bởi một cái tiểu thí hài. Việc này muốn truyền đi không biết nhiều mất mặt. Đừng đùa, mau nói có biện pháp nào rời đi nơi này. Dương Vũ nằm ở trên mặt đất lười nhác bò dậy. Hắc hắc, ta chính là hành cung này chủ nhân. Ta suy nghĩ gì thời điểm ra ngoài, liền lúc nào ra ngoài. Tiểu la lị rốt cục bại lộ thu hoạch của mình nói. Ngươi trưởng khống nơi này. Dương Vũ hỏi lại. Kia là tự nhiên. Kia mau đem ta thả ra. Vội vã như vậy làm gì? Chúng ta còn không có hoàn toàn đi dạo hết nơi này đâu. Ngươi không phải nói muốn cùng ta phân thần giấu sao? Cái gì thần tàng đều không hề rời đi nơi này trọng yếu. Vậy ngươi cũng đừng hối hận ha. Dương Vũ vẫn là thỏa hiệp, như là đã có rời đi chi pháp, cũng không nóng nảy nhất thời bán hội. Có lẽ đúng như nàng nói tới, nơi này còn không có đi dạo hết, còn có rất nhiều ẩn tàng không gian. Phải thật tốt thăm dò một chút, bọn hắn từ nơi này rời đi về sau, lại một lần nữa đi quan sát trong đại điện mỗi một cái phòng ở. Rõ ràng đều là có khác càn khôn. Chân chính đồ tốt đều giấu trong phòng hư không không gian bên trong. Những phòng ốc này lưu lại vật phẩm đảo cũng không nhiều, đều là một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng làm chủ. Tỉ như một chút uống rượu thần chén, còn có một số vạn năm thần châu. Mặt khác có một ít trang trí đao kiếm chi vật. Trong đó thư phòng mới là trọng đầu hí. Nơi đó có không ít thư tịch, có tạp ký, có thần đồ, cũng có chiến kỹ cùng một chút bí pháp. Tiểu la lị tựa như cái tiểu tài giống như mê nói. Phát, một hồi vừa đau bệnh tim thủ nói. Thua thiệt lớn. Ta hẳn là trước đưa ngươi đi ra. Đây đều là ta thần tàng a. Dương Vũ đưa thay sờ đầu của nàng nói. Hai ta ai là ai a? Ngươi chính là ta, vậy ngươi chính là không phải ta sao? Tiểu la lị hỏi ngược lại. Ha ha, chúng ta nhìn xem đều có chút sách gì. Dương Vũ lớn ha ha nói. Rất nhanh, Dương Vũ từ trên giá sách tìm được một chút liên quan tới tu luyện, cửu dương cảnh giới, thư tịch. Nơi đó tự thuật như thế nào chế tạo thần cung, như thế nào cảm ngộ trở thành chân thần kinh nghiệm. Hắn không chút do dự yêu cầu quyển sách này. Tiểu la lị khinh bỉ nhìn hắn một cái nói. Loại rác rưởi này mặt hàng ngươi cũng muốn. Ở tại thần giới bên trên đầy đường. Lập tức, Dương Vũ cảm thấy rất thụ thương. Cái này mảnh nhỏ nha quá không biết nói chuyện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,